Thư tình second hand, chương 40, anh đã có người yêu rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, đừng nói là mặt, cả tai cả cổ Lục Dung đều đỏ gay hết cả lên rồi. Vốn dĩ da rẻ anh ngăm đen, bây giờ được bảo dưỡng trong điều kiện sống tốt hơn nên đã sáng màu lúa mạch. Gương mặt anh vừa đỏ vừa ngăm, dáng vẻ nghiêm túc đầy khúc mắc. Nhưng Thẩm Vấn Thu cảm thấy nhìn thế nào cũng thấy Lục Dung rất anh tuấn hút mắt. Lục Dung không phải người đẹp trai nhất trong mắt hắn nhưng càng nhìn hắn lại càng thích anh hơn. Trái tim Lục Dung đập điên cuồng. Anh lắp bắp nói. Tiểu Mị, cậu đừng trêu tôi nữa. Thái độ của Thẩm Vấn Thu rất tùy hứng. Giống như đứa trẻ con nói muốn chơi cùng nhau vậy. Không coi đây là chuyện lớn. Tôi trêu cậu làm gì? Đầu óc Lục Dung trống rỗng. Anh hoàn toàn bị hắn dắt mũi. Bộ dạng sợ hãi tim đập thình thịch nghĩ ngợi. Có phải anh hiểu lầm không? Cố ý hỏi lại. Cậu nói bất ngờ là bất ngờ nào? Vừa dứt lời. Thẩm Vấn Thu giống như con cừu non nhảy bật đến. Nhanh chóng ngửa mặt lên nhích lại gần. Hời hợt chạm nhẹ lên môi anh một cái. Bất ngờ này. Trong nháy mắt. Lục Dung cảm thấy mặt mũi mình nóng bừng. Nóng đến mức đầu óc chết máy. Anh lại có tư cách được hôn Thẩm Vấn Thu một lần nữa sao? Nhưng mà rõ ràng Thẩm Vấn Thu đang trong trạng thái tỉnh táo chủ động mời anh mà. Lục Dung cảm thấy rất vinh hạnh. Anh ngây ngốc, không biết bản thân đang làm gì. Mơ mơ màng màng nhích lại gần Thẩm Vấn Thu. Thẩm Vấn Thu còn tưởng bản thân sắp được hôn. Đỏ mặt yên lặng chờ đợi. Không ngờ Lục Dung chỉ ngửi hắn một cái. Cứng đầu cứng cổ nói. Không có mùi rượu. Tôi còn đang nghĩ. Có phải lúc tôi đi tản bộ với ba tôi. Cậu lén uống rượu không? Thẩm Vấn Thu cười. Không uống rượu. Chẳng phải cậu đã dặn tôi sau này không được uống nhiều rượu sao? Tôi không uống đâu. Vừa ngoan lại vừa ngọt. Bảo hắn không đánh bạc hắn bỏ bài bạc. Bảo hắn không uống rượu hắn cai rượu. Đúng là bây giờ ngay cả bia Thẩm Vấn Thu cũng không uống. Lục Dung nghĩ. Lời Thẩm Vấn Thu nói giống như đang ám chỉ. Tôi nghe cậu hết. Thẩm Vấn Thu thấy Lục Dung cứ vô thức ngắm nhìn mình. Chuyên chú như thể cả thế giới này không còn gì đáng bận tâm. Chỉ còn lại hai người bọn họ lặng lẽ gần gũi quan sát nhau. Lục Dung giống như biến thành pho tượng. Không nhúc nhích, ngẩn người chờ Thẩm Vấn Thu. Không thể chủ động cũng không thể né tránh. Chóp mũi Thẩm Vấn Thu nhẹ nhàng cạ lên chóp mũi anh. Trái tim Lục Dung đập lỡ nửa nhịp. Thẩm Vấn Thu cụp hàng mi. Không nhìn vào mắt Lục Dung nữa. Hắn thử thăm dò. Hơi nghiêng mặt cẩn thận điều chỉnh góc độ. Mỗi khi hắn động đẩy đến gần một chút rồi lại cách xa một chút đều hung hãn khuấy động tình cảm sâu sắc trong lòng anh. Phát ra một chuỗi âm thanh nhún nhảy vui tai. Cuối cùng có muốn hôn không? Đang suy nghĩ, Thẩm Vấn Thu hôn lên môi anh. Lần này không phải vừa chạm đã tách nhau ra ngay mà hắn dựa vào ngực anh. Yên tâm hôn, Lục Dung thật sự nghi ngờ bản thân đang ở trong mộng. Tuy nói là do Thẩm Vấn Thu mời mọc nhưng Lục Dung lại cảm thấy nụ hôn của hắn rất đơn thuần. Giống như trẻ con thể hiện tình cảm với những người thân thiết của mình. Hai nụ hôn đều êm ái dịu dàng. Giống như đốm lửa nhỏ rơi vào thảm cỏ nhung. Nụ hôn đầu tiên chỉ hơi âm ấm. Cảm giác nóng bỏng kỳ diệu trên môi còn chưa biến mất đã tiếp tục dán tới nụ hôn thứ hai. Hơi dừng lại một chút. Ngọn lửa ầm ầm cháy bùng lên. Là mình xấu xa. Lục Dung nghĩ. Cơ thể anh lại tự ý hành động. Cũng không nói rõ được là Thẩm Vấn Thu câu dẫn anh. Hay là Thẩm Vấn Thu cố ý rơi vào lòng bàn tay anh. Mặc anh muốn làm gì thì làm. Chỉ là Lục Dung cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng trước đây lúc nào anh cũng có thể nhẫn nại được. Anh luôn là một người giỏi nhẫn nại. 10 năm qua anh luôn sống một cách thanh tâm quả dục. Tại sao bây giờ khả năng tự kiềm chế trở nên kém như vậy? Có lẽ bởi vì trước đây anh chưa từng được nếm vị thịt. chưa từng được ăn nên chỉ có thể tự tưởng tượng ra mùi vị. Nhưng bây giờ đã được chân thực nếm thử, biết rằng ăn vào miệng vô cùng ngon. Đừng nói Thẩm Vấn Thu cũng chủ động hôn anh. Mấy ngày gần đây, cứ hễ ngửi được mùi hương trên người Thẩm Vấn Thu là anh sẽ giống như chú chó của Pavlov. Miệng lưỡi đắng khô theo phản xạ tự động. Pavlov là nhà sinh lý học, tâm lý học và bác sĩ nổi tiếng người Nga. Pavlov và trợ lý thường tiến hành thí nghiệm tiết dịch vị đối với chú chó già thuộc giống chăn cừu Đức. Họ phát hiện ra rằng cứ mỗi lần nhân viên nuôi chó đi qua trước cửa phòng thí nghiệm là dịch vị của chó lại tăng lên. Tiếng bước chân ấy vang lên. Chó biết ngay là thức ăn sắp được đưa tới. Thông qua thần kinh đại não ra mệnh lệnh làm cho dạ dày tiết nhiều dịch vị ra. Từ đó ông xây dựng nên định luật cơ bản về hiện tượng phản xạ có điều kiện của động vật, một phát kiến vĩ đại của lịch sử khoa học thế. Giới mới chỉ trải qua, bất ngờ, một lần mà thôi. Thẩm Vấn Thu chưa bao giờ thu phục anh, là anh cam tâm tình nguyện trung thành với hắn. Anh cảm thấy Thẩm Vấn Thu giống như đang tự dâng hiến bản thân mình. Vậy tại sao anh ngay cả khi còn chưa được nếm thử đã không thể chờ đợi muốn được trao tất cả bản thân mình cho Thẩm Vấn Thu? Từ trước đến nay anh không bao giờ có thể từ chối hắn được. Anh có thể cho Thẩm Vấn Thu tất cả mọi thứ. Chỉ cần hắn muốn anh sẽ cho hết. Cho dù hắn có yêu cầu anh làm những chuyện thế này. Nếu Thẩm Vấn Thu muốn dùng cơ thể anh, vậy anh sẽ cho hắn. Cái gì cũng cho. Tắt đèn, khóa kỹ cửa, kéo rèm cửa trong phòng xuống. Hai người lén lút lại gần nhau. Bọn họ biết người nhà vẫn còn đang ở những phòng khác ở tầng này. Lo lắng bị phát hiện bất cứ lúc nào. Trong phút chốc tựa như quay trở lại thời niên thiếu. Cõi lòng dạt dào tình cảm nhưng vụng về luống cuống. Chỉ dựa vào những cái chạm cái hôn để áp chế yêu thương đang trực chờ muốn trào ra ngoài. Giống như trộm nếm thử trái cấm vừa sợ hãi lại chẳng thể kìm nén. Sợ sẽ bị phát hiện. Lục Dung cảm thấy bản thân mình thật sự quá thích. Cực kỳ thích. Vô cùng thích Thẩm Vấn Thu. Thích đến mức anh không tìm được những câu từ phù hợp. Vừa hôn hắn vừa không ngừng bày tỏ. Do đã nín nhịn quá lâu nên từ khi câu đầu tiên thoát ra khỏi miệng, tình cảm mãnh liệt ngập tràn trong lồng ngực tràn ra giống như vỡ đê. Tôi thật sự rất thích em. Tôi rất thích em. Trong chăn, anh thoáng nghe thấy Thẩm Vấn Thu vô cùng xấu hổ nhẹ nhàng nói một câu. Em cũng thích anh. Hai người trốn trong chăn lặng lẽ thì thầm với nhau. Lục Dung ảo não nói. Ban đêm rất yên tĩnh. Sẽ bị phát hiện mất. Không làm đến bước cuối cùng nhé. Chấm. Thẩm Vấn Thu mất hứng. Không muốn. Em muốn làm cơ. Anh nhỏ giọng một chút là được. Làm nhẹ đi một ít. Một lúc sau, Lục Dung còn nói. Tiểu Mị, em tập trung vào. Đừng chơi điện thoại nữa. Thẩm Vấn Thu nói. Không phải chơi điện thoại. Em mở tivi. Hắn đỏ mặt. Tìm bừa một bộ phim đánh nhau ồn ào bật lên. Chọn âm lượng lớn rồi đặt điều khiển lên tủ đầu giường. Như vậy được chưa? Không sợ bị người khác nghe thấy. Lục Dung ôm hắn. Lồng ngực hai người áp sát vào nhau. Có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập. Thẩm Vấn Thu nói. Bây giờ anh không giống một chú cún bự nữa. Anh giống một con trâu lớn hơn. Lục Dung cảm thấy lần này bản thân đã thay đổi rất nhiều so với lần trước. Rõ ràng Thẩm Vấn Thu cũng nói thích anh. Nhưng anh cứ như sợ không có lần tiếp theo nên chẳng biết xấu hổ cứ hỏi liên tiếp Thẩm Vấn Thu có thể thêm lần nữa không. Mỗi lần hỏi, hắn đều dịu dàng đáp ứng. Anh giống như đứa trẻ con ham ăn làm liên tục hết lần này tới lần khác. Yêu thích không nỡ buông tay. Càng không biết tiết chế. Ăn sạch Thẩm Vấn Thu khiến hắn mệt lả. Anh đau lòng. Không thể làm gì khác ngoài dừng lại. Lục Dung không ngủ được. Cả đêm không ngủ. Đến 5 giờ sáng. Anh cảm thấy nên thức dậy. Thẩm Vấn Thu trong ngực tỉnh ngay lập tức. Mắt còn lim dim đã kéo lấy tay anh. Anh đi đâu đấy? Lục Dung nói. Đổi ga trải giường. Nhân lúc bọn họ chưa thức dậy, tôi đi giặt ga, bị chúng ta làm cho. Cũng vì cái đó, lúc này Thẩm Vấn Thu mới để anh đi. Lăn ra ngủ tiếp, Lục Dung quấn hắn vào trong chăn rồi bế sang bên cạnh. Tay chân nhanh nhẹn thay xong ga trải giường mới. Sau đó bế người về giường để hắn ngủ tiếp. Ngắm gương mặt khi đang ngủ của Thẩm Vấn Thu cảm thấy rất đáng yêu. Anh không nhịn được hôn lên một cái. Nói, tôi đi giặt ga trải giường nhé. Thẩm Vấn Thu gật đầu. Hé nửa con mắt, hàng mi ngoan ngoãn khép lại giống như đang gãi nhẹ vào lòng anh. Lục Dung rất là phấn chấn. Anh có người yêu rồi. Thẩm Vấn Thu trả lời hắn cũng thích anh. Bây giờ bọn họ yêu nhau rồi phải không? Lục Dung hài lòng suy nghĩ. Sau đó ôm ga giường lén lút đi ra ngoài. Thẩm Vấn Thu mở mắt nhìn. Thật sự mệt chết đi được. Sau đó hắn nhắm mắt ngủ tiếp. Mệt mỏi cả một đêm. Hắn ngủ một giấc đến 10 rưỡi sáng mới dậy. Thẩm Vấn Thu nhìn đồng hồ. Đột nhiên tỉnh ngủ. Chờ đã. Lục Dung đâu? Tại sao Lục Dung còn chưa quay lại? Chẳng lẽ hắn đang nằm mơ sao? Thẩm Vấn Thu vén chăn lên nhìn. Buồn bực, rõ ràng là làm rồi mà. Hắn đỡ eo bùn rùn đứng dậy. Thay quần áo xong đi ra ngoài. Giờ này trạm cứu hộ chó mèo đã bắt đầu bận rộn làm việc. Do hắn là khách nên không có ai gọi hắn dậy. Trong lòng Thẩm Vấn Thu hoang mang. Hắn hoảng hốt đi tìm một vòng. Đứng tại chỗ ngẩn người mờ mịt. Chỗ đó không tìm thấy Lục Dung. Hắn chạy ra cửa nhìn. Xe của Lục Dung cũng không thấy. Người đâu rồi? Trái tim Thẩm Vấn Thu trộn rộn cả lên. Lòng nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ bỏ hắn ở đây sao? Lục Dung không cần hắn nữa sao? Dùng lý trí suy luận một lúc cảm thấy khả năng này cực kỳ bất khả thi. Có thể do hắn sợ thôi. Bị Lục Dung bỏ rơi một lúc đã thấy sợ. Thẩm Vấn Thu đứng ở cửa ngẩn người nhìn chằm chằm ra đường. Ủ rũ cúi đầu, mặt mày ủ rột, trên người hắn còn rất khó chịu, còn chưa tắm rửa gì cả. Suy nghĩ bậy bạ không phải chuyện hay. Hắn lấy điện thoại di động ra định gọi cho Lục Dung. Lúc này, ba Lục đi ngang qua nói. Đứng đây làm gì? Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Thẩm Vấn Thu vội vàng hỏi. Lục Dung đâu chú? Cháu không tìm thấy cậu ấy. Ba Lục nói. Nó nói vào thành phố một chuyến. Đợi lát nữa sẽ về ăn cơm trưa. Lúc này Thẩm Vấn Thu mới yên tâm. Ồ, là vì công việc đột xuất sao? Lục Dung không nói cho hắn ư, nếu như nói cho hắn. Nhất định hắn phải đi cùng mới đúng. Tinh, điện thoại di động nhận được tin nhắn mới. Thẩm Vấn Thu cúi đầu. Tùy ý mở ra đọc. Ngân hàng XX. Chuyển vào tài khoản XXXX của bạn lúc 10:48 ngày x 8 triệu. Số dư khả dụng 8.347. Tài khoản đối tác U. Người chuyển, Lục Dung, Thẩm Vấn Thu, cách chương.